Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Chế tác ma dụ. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Lục Tào đem cục đá cái bàn từ nhà bếp dịch tới rồi sân trong một góc, về sau có thể ngồi ở trong viện uống trà, ngắm ngắm hoa, phơi phơi nắng, hay là ngồi ở nơi này làm điểm hái rau tiểu việc. An trí hảo bàn ghế, Lục Tào lại cầm cây chổi đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một lần, nhìn sạch sẽ sân, tâm tình giống như hôm nay ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp. Nằm nha xoa đôi mắt từ trong phòng đi ra, nhìn rực rỡ hẳn lên nhà bếp, vui vẻ nhảy nhót lên. Chúng ta có tân cái bàn lạc, Lục Tào cười nói, đúng vậy, vui vẻ không? Vui vẻ, nằm nha lộc cộc chạy tới, kết quả chân ngắn nhỏ không có bước ra, không cẩn thận đá vào đặt ở dưới mái hiên đại ma dụ mặt trên. Bang một chút quăng ngã cây ngũ thể đầu địa. Nằm nha oa một tiếng khóc ra tới. Ô ô, Lục Tào vội qua đi đem nằm nha đỡ lên. Té ngã nơi nào sao? Nơi nào đau? Nằm nha ủy khuất khóc lóc vươn bị mặt đất ma chảy ra bàn tay. Đau, đại tỷ cho người hô hô liền không đau. Lục Tào nắm lục ngũ nha tay, vỗ vỗ mặt trên bụi đất, sau đó nhẹ nhàng hô hô. Còn có đau hay không? Nằm nha lông mi thượng treo nước mắt. Đau, còn đau à, Lục Tào nhẹ nhàng vì Nam Nha lau đi trên mặt nước mắt nhi. Chúng ta đây đem cái này vướng ngã Nam Nha ma dụ ăn luôn được không? Ăn luôn liền không đau, Nam Nha lực chú ý thực mau bị trên mặt đất đại ma dụ đoạt đi rồi. Như thế nào ăn, Lục Tào đáy lòng nhịn không được buồn cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu thế nhưng là cái đồ tham ăn. Xem đại tỷ làm, được không? Hảo, Nam Nha không khóc, cắm lại gầy lại tế eo. Nãy hôm nói. Ăn nó, hành, kia chúng ta hiện tại liền làm ma dụ. Trong đất bắp còn chưa tới thu thời điểm, Lục Tào tạm thời không có gì chuyện này, cho nên liền trước đêm hôm qua đào trở về ma dụ làm đi. Làm ma dụ là cái rất cẩn thận việc, vì cái gì đâu, bởi vì không cẩn thận dính lên ma dụ chất lỏng liền dễ dàng phát ngứa. Cho nên ở chế tác trong quá trình cần thiết thật cẩn thận mới được. Nãy trước kia mỗi lần làm ma dụ đều sẽ lấy plastic bao tay cách làn da tới tước ra, nhưng nơi này không có, Lục Tào cũng chỉ có thể đa dụng một tầng bao tay vài cách một cách, thật sự không được nói liền ngứa một ngày đi, nhịn một chút cũng liền đi qua. Trước đem ma dụ mặt ngoài bùn đất cùng căn cần rửa sạch sẽ, sau đó đem bên ngoài da tước đi, lộ ra sạch sẽ trăng nõn trái cây. Nếu trực tiếp làm tới ăn nói liền trực tiếp đem bên trong trái cây ma thành huyết thanh. Nếu tưởng ma thành bột phấn về sau từ từ ăn nói liền cắt thành phiến tới ngâm, ngâm khi cần đổi thủy, thanh trừ tàn độc, phao thượng một đoạn thời gian lúc sau lại lấy ra tới phơi nắng làm, sau đó ma thành bột phấn trường kỳ chứa đựng. Lục Tào hôm qua đào hai cái đại ma dụ, một lần khẳng định ăn không hết, Lục Tào liền tính toán lấy 1/3 hôm nay làm thành ma dụ, còn thừa ngâm một chút, phơi khô ma thành phấn, về sau lại từ từ ăn. Lục Tào đem kiềm bỏ vào thùng gỗ, lại gia nhập nhất định tỷ lệ thủy điều hòa, quá hy quá trù đều là không được, bằng không sẽ ảnh hưởng ma dụ thành hình. Kiềm ở ma dụ chế tác quá trình tác dụng là đi ma, đi độc tố, là ắt không thể thiếu một cái đồ vật, tựa như làm đậu hủ cần thiết muốn nước chát hoặc thạch cao giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kiềm là Lục Tào phía trước đi huyện thành mua, kỳ thật phân cho là kiềm tính. Hơn nữa thực sạch sẽ, luyến tiếc tiêu tiền mua kiềm nhân gia có thể trực tiếp dùng phân cho tới điều ma dụ cũng là có thể, nhưng Lục Tào vẫn là cảm thấy không quá thói quen, mặc dù phân cho so với chính mình tưởng tượng còn muốn sạch sẽ. Chờ kiềm tiêu chuẩn bị ổn thỏa sau, Lục Tào đem hôm nay chuẩn bị nấu ma dụ toàn bộ ma thành huyết thanh, biên ma liền đem huyết thanh làm nhập trang kiềm thủy thùng gỗ. Flow, chờ non nửa cái ma dụ toàn bộ ma xong lúc sau. Kế tiếp chính là chờ đợi đọng lại. Đọng lại biện pháp có vài loại, có thể cho huyết thanh tĩnh trí đọng lại, cũng có thể trực tiếp phóng tới trong nồi đun nóng, cuối cùng chính là phóng tới trong nồi hấp mặt trưng thục. Trực tiếp phóng tới trong nồi đun nóng nói, yêu cầu không ngừng đối huyết thanh tiến hành quấy, đồng thời muốn khống chế tốt hỏa hậu, không thể làm ma dụ hồ rớt. Tĩnh trí đọng lại yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên Lục Tào lựa chọn trực tiếp ở trong nồi đun nóng. Cũng may Lục Tào nhìn nãy đã làm rất nhiều hồi, sờ soạ, ân cũng có thể làm, chính là hỏa hậu không có nắm chắc hảo, phía dưới có điểm hồ, bất quá hồ đến không nhiều lắm, cắt rớt là được. chờ đến thành hình sau, một chút ma dụ huyết thanh bành trướng mấy lần, không sai biệt lắm, có nửa cái nồi sắt như vậy nhiều. Lục Tào đem ma dụ cắt thành khối lấy ra, phóng tới nước trong chung làm lạnh một chút, sau đó liền có thể lấy tới nấu ăn. Nam Nha nhìn thùng gỗ trang đại khối ma dụ, nghi hoặc hỏi. Đại tỷ, nó như thế nào hắc hắc nha? Đây là bình thường, Lục Tào nói, chính mình chế tác ma dụ không giống bên ngoài chợ bán thức ăn mua như vậy bạch, nhan sắc sẽ thâm rất nhiều, có thoạt nhìn nhan sắc còn thực hắc, bất quá đây đều là bình thường, hơn nữa vị sẽ càng tốt. Nằm nha nga một tiếng, duỗi tay chọc chọc ma dụ, mềm mại, xúc cảm cực hảo. Cái này chính là ma dụ. Đúng vậy, Lục Tào gật gật đầu, kỳ thật còn có rất nhiều địa phương đem chế tác tốt ma dụ gọi là ma dụ đậu hù. Nhưng các nàng quê quán thói quen tính kêu ma dụ, loại ở trong đất kêu ma dụ, nấu chín cũng kêu ma dụ. Nằm nha lại hỏi, nó ăn ngon sao? Ăn ngon, Lục Tào gật gật đầu. Buổi tối đại tỷ làm cho ngươi nếm thử. Nằm nhà vui vẻ ừ một tiếng, hoàn toàn quên mất lúc trước rơi gào khóc bộ dáng. Lục Tào nghĩ buổi tối thực đơn, trong nhà không có vịt, nếu là có vịt thì tốt rồi. Vịt cùng ma dụ là tuyệt phối nha. Vịt du với thủy thượng, ăn đồ ăn nhiều vì thủy sinh vật, cố này thịt tính vị cam, hàn, có bổ dưỡng, dưỡng dạ dày, bổ thận, trừ lao nhiệt cốt trưng, tiêu bệnh phù, ngăn nhiệt lị, khỏi ho tiêu đàm chờ tác dụng. Mà ma dụ cũng tính hàn, tân, nhưng hoạt huyết hóa ứ, giải độc tiêu sưng, khoan tràng thông liền tác dụng. Hai người kết hợp chính là hạ hỏa thuốc hay, chính thích hợp như vậy nóng bức mùa hè ăn, bất quá thân thể quá hư liền không thể ăn nhiều. Không có vịt, cũng chỉ có thể đơn giản làm rau trộn ma dụ ti hoặc là dưa chua ma dụ, đều là thực ăn với cơm đồ ăn. Bất quá trong nhà cũng không có dưa chua, Lục Tảo mím môi. Đại bá nhà mẹ đẻ hẳn là còn có đồ chua đi. Chờ một lát Thái Dương ngả về Tây, chúng ta liền đi tìm đại bá nương muốn một chút dưa chua. À, Nam Nha vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Tào, trong nhà nhiều như vậy ăn ngon, vì cái gì còn muốn đi tìm đại bá nương muốn dưa chua? Dưa chua ma dụ mới ăn ngon, Lục Tào sờ sờ Nam Nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi lớn lên một ít sẽ nấu ăn. Liền biết rất nhiều đồ ăn muốn hơn nữa một ít phối liệu mới ăn ngon. Nằm nhà vẫn là không hiểu, nhưng nàng đều nghe đại tỷ nói cái gì chính là cái gì. LEOSING, quảng cáo, cách chương.